Long Phù, chương 229, 229, sĩ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn thấy cái này sĩ tử trang phục thanh niên diện mạo bất phàm. Hai mắt nhấp nháy, trên người có văn nhân nhã trí, càng có oai hùng khí, không khỏi âm thầm gật đầu. Người này lại là tư chất thượng đẳng, trên người cũng ngầm có ý võ công. Đến tông sư cảnh giới, không biết là cái nào thế gia đệ tử. Ngay sau đó hắn khẽ gật đầu. Tại hạ người kinh thành sĩ, họ Trần, tên Công, Thiên Phù 12 năm tú tài, vô tâm khoa cử, đi ra du lãm sơn thủy, tăng trưởng từng trải, huynh đài người ở nơi nào? Cổ Trần Sa nói cũng không phải vô căn cứ. Hắn thân là Tĩnh Tiên Ti Tam Đại Ti chủ người, lại là hoàng tử, thân phận cao quý không nói. Những năm này khổ tâm kinh doanh, cũng có thân phận khác nhau thật thuận tiện ra ngoài tra phóng. Vừa nãy hắn nói tới, là chính mình một cái thân phận khác, Lâu Bái Nguyệt sắp xếp, thậm chí đều có hồ sơ có thể tra, là Tĩnh Tiên Ti cái thám tử. Cổ Trần Sa tu luyện Nhật Nguyệt biến phi thường tinh diệu. Tướng mạo vóc người cũng có thể khẽ làm biến hóa. Trên người khí tức cũng biến thành phàm cảnh ba tầng xuất thần nhập hóa võ học đại sư. Hắn hiện tại giấu giếm hơi thở của mình tu vi và thân phận. Chỉ sợ là tu thành đại đạo kim đan cường giả cũng không thấy. Ta Linh Châu người, họ Phong, tên gọi Chu, cũng là Thiên Phù 12 năm tú tài. Cái này sĩ tử trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Nguyên lai Trần huynh vẫn là cùng năm. Phong, chẳng lẽ huynh đài là Phong gia đệ tử? Chẳng trách tuổi còn trẻ, tu vi liền cực kỳ bất phàm, đã đến võ học tông sư cảnh giới, thực sự là để ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cổ Trần Sa trong lòng hơi động, Linh Châu Phong gia là cái đại tộc, tuy không bằng thánh nhân thế gia, nhưng ở 2000 năm từng xuất hiện một cái cực kỳ nhân vật lợi hại phong vượt sóng. Nghe đồn là tu thành đại đạo kim đan, phụ trợ một vị đế vương đăng cơ, gia tộc cường thịnh thịnh vượng, sau đó sống ngàn năm năm tháng, lúc này mới chết già. Ở cái này kim đan lão tổ che chở bên dưới, phong gia triển ngàn năm, tích chữ dần dần hùng hồn. Tuy ở ngàn năm trước người này chết đi, có thể gia tộc bởi vì được thời gian dài như vậy khổ tâm kinh doanh, cũng đã có thành tựu. Đạo hiện tại còn ở Linh Châu giữ lấy một vị trí. Ta xem Trần huynh vạn dặm xa xôi từ kinh thành tới rồi, có phải là cũng muốn mở mang cái kia dưỡng long đan kỳ diệu chỗ? Phong Vũ Chu ngồi xuống cùng Cổ Trần Sa nói chuyện phiếm. Dưỡng long đan, Cổ Trần Sa vừa nghe, sao lại nói lời ấy? Đó là vật gì? Trần huynh lại không biết. Phong Vũ Chu nói, việc này đã huyên náo nhốn nháo. Nghe đồn là triều đình đại hoàng tử Hằng Thân Vương Thế Tử ở Vũ Châu mời chào anh hùng hào kiệt, lấy ra một viên thượng cổ truyền thừa dưỡng long đan làm khen thưởng. Viên thuốc này có cướp đoạt thiên địa tạo hóa chi huyền diệu, có thể làm cho cái ngu xuẩn hạng xoàng xĩnh nhảy một cái mà trở thành thiên tài chân chính tư chất. Thì ra là như vậy, thật sự có thần kỳ như thế chi đan dược. Cổ Trần Sa làm bộ kinh ngạc, kỳ thực hắn hiện tại trong cơ thể long môn cũng có thể ngưng tụ đi ra dưỡng long đan. Bất quá hắn muốn đem chính mình khổ tu tiên thiên cương khí hóa nhập trong đó. Ngưng tụ đan dược, ít nhất cần thời gian 5 năm mới có thể ngưng tụ ra một viên đến. Này vẫn là hắn tu vi tăng vọt, long môn dung hợp tinh long hoàn tình huống dưới. Nếu như là trước đây, hắn liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, cũng phải mấy chục năm mới có thể ngưng tụ ra một viên. Còn có một loại phương pháp, chính là chém giết lôi vũ sát cao thủ như vậy, nuốt chửng toàn thân nguyên thần cùng tinh huyết cương khí, hoặc là nuốt chửng kim đan. Đương nhiên hai người này đều tính không ra. Này dưỡng long đan không đi nói nó, cổ đạn kiếm đến cùng muốn làm gì? Muốn mời chào thuộc hạ, trong bóng tối tiến hành là được rồi. Lại ở này Vũ Châu trong phủ gây ra lớn như vậy động tĩnh. còn tung đến thượng cổ dưỡng long đan. Viên thuốc này thậm chí muốn quá thất thánh luyện tâm đan. Một viên có thể tạo nên một thiên tài. Bất kỳ thế lực lớn đều tuyệt đối sẽ động tâm. Ta đi tới Vũ Châu tìm kiếm sao Vũ Khúc truyền thế người. Cổ đạn kiếm cũng ở nơi đây bố cục. Tuyệt đối có khác âm mưu. Chỉ cần là lấy tu vi của tiểu tử này. Tuyệt đối không thể lớn lối như thế. Kim Tùy Ba tin tức nói người này sau lưng khả năng có cự linh thần. Cũng không phải huyền ngôn. Cổ Trần Sa trong lòng suy tư. Trên mặt không có chút nào hiển hiện ra. Trần huynh không bằng cùng đi với ta thử vận may làm sao. Dưỡng long đan ta là không nghĩ. Có thể trong đồn đãi. Cái kia thế tử còn có rất nhiều thủ đoạn. Trước đó vài ngày hổ báo minh minh chủ giáp một đao lại bị ban thưởng viên trong truyền thuyết đạo đức đan. Một lần từ võ đạo tông sư thăng cấp thành đạo cảnh. Đột phá thiên nhân cực hạn. Trở thành người trong tiên đạo. Phong Vũ Chu than thở. Ta là nằm mộng cũng muốn bước vào đạo cảnh. Cái bên trong tư vị không biết làm sao. Cổ đạn kiếm thậm chí ngay cả đạo đức đan đều có. Cổ Trần Sa lần này thật sự trong lòng kinh ngạc. Đạo đức đan chính là trên cổ thiên tử lấy 5 loại hung thú cùng thiên tử khí tế tử. Từ đó thu hoạch được đan dược. Có thể làm cho võ học tông sư đánh vỡ võ học chướng. Trần chính bước vào đạo cảnh. 5 loại hung thú phân biệt là bạch hổ, hắc xà, hoàng quy, thanh hồ, xích ưng. Đương nhiên, trong này bạch hổ không phải tứ tượng thần thú một trong bạch hổ, mà là phổ thông bạch mao con cọp. Bất quá phổ thông bạch mao con cọp cũng có cực kỳ hơi mỏng thượng cổ thần thú bạch hổ huyết thống mà thôi. Tế thiên phù chiếu ở trong tay chính mình. Cổ đạn kiếm không thể luyện chế đến đi ra viên thuốc này. Như vậy duy nhất chính là được thượng cổ truyền thừa. Thật sao? Cổ Trần Sa ở bề ngoài vỗ nhẹ bàn. Như vậy đan dược, ta nếu là thu được một viên cái kia bước vào đạo cảnh lập tức một bước lên trời. Thế nhưng cái gì? Phong Vũ Chu hỏi, ta ở kinh thành tin tức khá là linh thông. Nghe nói trước đây không lâu đại hoàng tử bị hoàng thượng trách phạt. Hiện tại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Hơn nữa hắn quân quyền cũng toàn bộ đều bị tước đoạt. Sợ là đã mất đi thế lực. Sợ không phải viên thật đại thụ a. Cổ Trần Sa có ý định ở dân gian mò xuống các hoàng tử ý tứ. Đại Vĩnh Vương triều ngôn luận mở ra. Dân gian còn có rất nhiều báo chí. Cũng đang thảo luận triều cục. Dân gian giới trí thức nghị luận đại thần hoàng đế cũng đều là chuyện bình thường. Đây là thiên phù đế thú vị mở lời lộ. Đúng là thu được rất nhiều giới trí thức bên trong người tán thưởng. Mấy cái sĩ tử ở uống trà trong lúc đó nghị luận triều chính cái kia cũng lại phổ thông bất quá. Lời ấy sai rồi. Đang lúc này, lại đi vào mấy cái sĩ tử trang phục người ngồi xuống. Giơ tay nhấc chân đều người mang võ công. Nghe thấy Cổ Trần Sa cùng Phong Vũ Chu đối thoại. Không khỏi nói chen vào. Chu huynh, Hoàng huynh, Hà huynh, lâu không gặp. Phong Vũ Chu tựa hồ nhận thức mấy người này. Chắp tay chào, đồng thời giới thiệu. Vị này chính là kinh thành Trần huynh. Thiên phù 12 tú tài. Cùng ta chính là cùng năm. Mọi người cùng nhau quen biết một chút. Không cần vì thế xa lạ. Vừa nãy Trần huynh nói đại hoàng tử đã thất thế. Ta không đồng ý, vừa nãy nói họ Chu sĩ tử nói. Đại hoàng tử kỳ thực trấn thủ hải quan nhiều năm. Chiến công hiển hách, nhưng ở trong triều bị gian nhân làm hại. Mới mất đi quân quyền. Mà hắn thế tử cổ đạn kiếm chấn chỉnh lại kỳ cổ. Ở man hoang vì là triều đình khai cương khoách thổ. Đánh ra mảnh lớn cơ nghiệp đến. Tương lai tất có một lần nữa quật khởi một ngày. Ồ, bị gian nhân làm hại. Cổ Trần Sa vội hỏi. Chu huynh trong miệng nói tới gian nhân là ai? Đương nhiên là hiện tại cái gọi là Tĩnh Tiên Ti hai đại ti chủ. Lâu Bái Nguyệt cùng 19 hoàng tử Cổ Trần Sa. Chu Tính sĩ tử căm ghét nói. Cổ Trần Sa vạn vạn không nghĩ tới. Ở dân gian lại có sĩ tử đem mình cùng Lâu Bái Nguyệt đánh giá vì là gian nhân. Không khỏi hơi giận, nhưng sau đó liền áp chế xuống. Trái lại cảm thấy có chút ý tứ. Này tâm tình chớp mắt biến hóa, làm cho hắn cảm giác mình tu vi tìm hiểu có buông lỏng. Hắn bình phục tâm tình mỉm cười nói. Theo ta được biết, cái kia 19 hoàng tử cũng cực kỳ tuyệt vời. Giỏi về kinh doanh, gần nhất chiêu an bảo Ngọc Quốc hoàn thành vì là triều đình khai cương khoách thổ đại sự. Ở tĩnh tiên ti bên trong hướng về tiên đạo thu thuế. Tựa hồ cũng là rất lớn bổ sung triều đình tài chính. Vẫn chưa làm việc ác gì. Người này chưa từng tích trước. Giả ngây giả dại. Tích sau khi liền bắt đầu bài trừ dị kỳ. Lời nói bất nhất. Tương lai nhất định là thời loạn lạc chi kiêu hùng. Như triều đình kế tục tín nhiệm người này. Tương lai tất sẽ rung chuyển. Chu Tính sĩ tử lớn tiếng công kích. Chu huynh, ngươi lời này liền không đúng. 19 hoàng tử năm đó giả ngây giả dại là bo bo giữ mình. Không gì đáng trách, nhìn chung lời nói của hắn. Ngược lại cũng vẫn có thể xem là năng thần. Có cái hoàng tính sĩ tử nói. Chu huynh nhà ngươi là làm ngọc thạch chuyện làm ăn. 19 hoàng tử chiêu an bảo Ngọc Quốc. Để tĩnh tiên ti cùng mình đất phong nhân thủ lũng đoạn ngọc thạch khởi nguồn. Nhà ngươi mất đi số lượng, thu vào giảm nhiều, thống hận hắn đúng là bình thường. Cái kia Nguyệt Phù quận chúa Lâu Bái Nguyệt tu vi cao thâm khó dò. Vì là hoàng thượng đệ nhất sùng thần, nhưng từ xưa tới nay, sùng tín nữ tử đều có vong quốc tai họa a, cũng không phải. Trước mắt nam nữ đều có thể đọc sách tập võ, mở xưa nay cách đỉnh tiền lệ, ta cảm thấy chính là đại đại chuyện tốt. Phong Vũ Chu đúng là có ý tưởng khác. Ngẫm lại ở trước đây. Chúng ta những này sĩ tử tụ lại cùng nhau vọng nghị triều đình. Chỉ sợ cũng bị bắt lấy. Hiện tại nói năng thoải mái. Không phải văn minh rộng rãi. Điểm ấy hoàng thượng liền có thể xưng tụng thánh minh. Chu Tính sĩ tử gật gù. Bất quá gần nhất hoàng thượng thật giống cường nạp một vị phi tử. Là Vũ gia người. Cô gái kia đã có vị hôn phu, này liền không phải minh quân gây nên. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt là đế vương. Mấy cái sĩ tử cười to lên. Xưa nay còn có mấy vị đế vương vì mỹ nhân không muốn giang sơn. Cái này không gì đáng trách. Được rồi, thiên hạ càng ngày càng cường thịnh. Chúng ta sĩ tử người đọc sách du lịch thiên hạ mở mang tầm mắt là không sai. Nhưng cũng phải mưu cái sinh ra. Sau đó quang tông diệu tổ. Đại hoàng tử thế tử cổ đạn kiếm là cái khá là đại khí người. Nghe nói liền mấy ngày nay muốn tới Vũ Châu. Chúng ta đến thời điểm có thể đi bái kiến. Phong Vũ Chu nói. Chư vị, hiện tại thiên phong cùng nhật lễ. Chúng ta không bằng đến Chu Vi du lãm một phen. Đáng tiếc trước mắt thiên hạ thái bình. Không có sơn tặc nước phỉ. Không phải vậy chúng ta kết bạn mà đi. Nói theo cổ đại sĩ tử hành hiệp trượng nghĩa không phải càng tốt hơn. Một cái sĩ tử cười ha ha. Ta còn muốn vào thành làm một ít chuyện. Không thể bồi chư vị. Cổ Trần Sa vội vã xua tay. Đã như vậy. Vậy chúng ta trước hết du lãm một phen. Như mấy ngày nay Trần Huynh còn ở trong thành. Chúng ta sau khi trở về. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Phong Vũ Chu chắp tay. Ta liền ở tại trong thành thính Vũ Hiên. Nếu là Trần Huynh không có chỗ ở. Có thể đi bên kia. Báo lên tên của ta. Chấm. Đa tạ. Cổ Trần Sa xem hành động lời nói của hắn. Liền biết này Phong Vũ Chu rất có vài phần hào kiệt khí. Thích đến nơi kết giao bằng hữu. Mắt thấy đám sĩ tử này kết bạn đi xa. Hắn thể ngộ đến chút dân gian sinh hoạt. Sĩ tử môn kết bạn mà đi, đàm luận phong vân triều chính, kết giao bằng hữu, ngược lại cũng có chút tư vị. Cổ đạn kiếm đến tột cùng muốn làm gì? Ta vẫn là vào thành nhìn. Hắn bỏ lại tiền trà, hướng cửa thành đi đến. Tường thành cực cao, mặt trên binh sĩ trên người mặc rõ ràng áo giáp, tinh khí thần tràn trề. cửa cũng có mấy đội binh sĩ tới tới lui lui tuần tra. Miễn cho người gây sự, cửa thành thu thuế mấy cái tiểu lại ở kiểm tra vào thành người. Vào thành muốn thu thuế, càng muốn kiểm tra thân phận. Thiên phù hướng quy định mỗi người cũng phải có chính mình một tấm thẻ căn cước minh. Mặt trên có sinh ra thời đại Nhật, càng có chân dung của chính mình. Ở rất nhiều nơi đều có thanh tra. Nếu là không có này chứng minh, liền khó có thể cất bước. Đây là phòng bị đạo tặc làm loạn. Phương pháp này một khi mở rộng, toàn quốc trên dưới trị an vì đó một thanh. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.